Lưu Manh Lão Sư, chương 1853, Trần Thiên Minh ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Chí không cho là đúng nói, ta sẽ cho người chỗ tốt qua chúng ta lên trước giường. Địch Chí vừa rồi nhìn kia A Tấm sau cũng rất suy nghĩ chơi Phương Thúy Ngọc, nhưng hiện tại là không thể nào, hắn chỉ có đem Vệ Xuân Hoa đương thành Phương Thúy Ngọc hảo hảo mà cha đạp nàng tái cùng nàng nói chuyện câu dẫn Trần Thiên Minh chuyện tình. Địch Chí một bên dùng sức địa tại Vệ Xuân Hoa trên người vận động, một bên nắm bắt nàng. Tiền mềm mại, mẹ nó cùng nàng chơi loại chuyện này chính là thích nàng trẻ tuổi xinh đẹp, là lão bà của mình sở không thể bằng được. A, Địch Chí khẽ quát một tiếng thỏa mãn địa ngã vào Vệ Xuân Hoa trên người. Vệ Xuân Hoa chán ghét nhìn Địch Chí liếc mắt một cái, hắn chính là chỗ này loại thuộc loại vài nam nhân đương mới vừa bắt đắc chính mình hưng phấn thời điểm hắn lại là nộp vũ khí đầu hàng. Bất quá hắn là hiệu trưởng của mình, là hắn giúp chính mình biến thành truyền chính thức, có trả giá mới có thu hoạch. A, hiệu trưởng ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Vệ Xuân Hoa là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Xuân Hoa ngươi giúp ta câu dẫn Phương Ngọc đệ đệ. Địch Chí đem kế hoạch của chính mình nói cho Vệ Xuân Hoa. Vệ Xuân Hoa nghe rõ Địch Chí suy nghĩ phía trên Ngọc này cũng khó trách Phương Ngọc rất xinh đẹp, có thể nói so với chính mình xinh đẹp rất nhiều. Địch Chí loại này lão sắc lang nhất định là phi thường dự đoán được tay. Đúng vậy, nếu ta có thể tác hợp bọn họ về sau Địch Chí cũng sẽ không tìm phiền phức của ta, ta cũng có thể vượt qua cuộc sống của mình. Bất quá ta phải lấy đến chỗ tốt mới được. Nghĩ đến đây Vệ Xuân Hoa cố ý có chút bất mãn. Hiệu trưởng, loại chuyện này ta là làm không được, ta không phải cái loại này kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân. Nói tới nói lui Vệ Xuân Hoa vẫn có chút thích Trần Thiên Minh, hắn bộ dạng phi thường anh tuấn, đáng tiếc chính là trí lực có chút vấn đề. Nghe Phương Ngọc nói đệ đệ của nàng nguyên lai không phải như thế, chỉ là tại kia lần tai nạn trên biển sau mới là như thế này. Ông trời của ta, như vậy anh tuấn nam nhân đúng là mình tha thiết ước mơ nam nhân. Vệ Xuân Hoa có điểm tâm động, không phải là cùng hắn ngủ một giấc thôi, dù sao hắn lại như vậy anh tuấn so với Địch Chí đã khá nhiều, nhưng lại có thể cùng Địch Chí muốn chỗ tốt. Xuân Hoa nghe lời, chỉ cần ta có thể lên Phương Ngọc ta sẽ không bạc đãi ngươi. Địch Chí đương nhiên là không nghĩ cấp Vệ Xuân Hoa nhiều lắm chỗ tốt, chỉ có một chút điểm cho hắn mới có cơ hội khống chế Vệ Xuân Hoa, mới có thể cùng nàng lâu dài. Không được, ta không thể làm như vậy ta về sau còn có cái gì mặt. Vệ Xuân Hoa thấy Địch Chí chưa cùng chính mình nói cụ thể chỗ tốt, nàng là sẽ không đáp ứng. Tựu, xem như vừa rồi cái kia loại sự tình, Địch Chí tối thiểu muốn cho mình một vài tiền mới được, hắn ở bên ngoài kêu tiểu thư cũng là phải trả tiền, hơn nữa này tiểu thư không có chính mình sạch sẽ. Địch Chí khẽ cắn môi, dường như hạ quyết tâm dường như. Như vậy đi, ngươi giúp ta muốn làm ước lượng Phương Ngọc, ta giúp ngươi thể hiện cái chủ nhiệm. Đây là Vệ Xuân Hoa vẫn nói với hắn, còn giống nàng loại này tư lịch hiện tại tựu đề cập chủ nhiệm thật là khó khăn, cần chuẩn bị địa phương rất nhiều. Hiện tại vì có thể lên tới Phương Ngọc, hắn cũng bất cứ giá nào bằng không, liền Vệ Đông là muốn cướp đoạt tại trước mặt mình. Đây chính là ngươi nói là không muốn tới lúc không tiếp thu chướng. Vệ Xuân Hoa cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu trở thành chủ nhiệm sau là có thể nhận biết bộ giáo dục lãnh đạo, cũng không muốn lão nhìn Địch Chí sắc mặt. Là ngươi, nhưng phải giúp ta càng nhanh càng tốt. Địch Chí gật gật đầu. Đường Phương Thúy Ngọc từ câu lạc bộ đêm sau khi trở về, nàng tựu ngay lúc đó Trần Thiên Minh sắc mặt có điểm không đúng, có khi vụng trộm địa nhìn của mình Tô Phong cùng với cái mông. Nàng hơi mệt, uống nhiều rượu cũng là không có bao nhiêu để ý, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng là thường xuyên như vậy lưu manh địa nhìn mình, nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh biến hóa đâu. Hiện tại Trần Thiên Minh bởi vì nhìn Địch Chí cấp A Tấm sau đối chuyện nam nữ có một chút giải, đương nhiên đây là hắn đánh mất trí nhớ sau đối cái loại này sự tình một lần nữa nhận biết. Hắn ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, nguyên lai là có thể như vậy sờ tỉ tỉ Tô Phong, nhưng lại có thể sờ nơi đó. A tỉ tỉ ngươi đã trở lại, trên người của ngươi có nặng nề mùi rượu. Trần Thiên Minh vốn là ngượng ngùng nói những điều kia, nhưng ngửi được Phương Thúy Ngọc trên người mùi rượu, hắn nhíu mày. Ta cùng bằng hữu đi uống rượu. Phương Thúy Ngọc cũng biết mình trên người mùi rượu nặng nề, đêm nay nàng giống nhau uống nhiều rượu. Khuya hôm nay lại có một khách quen dụng một vạn khối cùng chính mình đổ rượu, may mắn chính mình cuối cùng hay thắng bằng không, hậu quả thật là nghiêm trọng. Hơn nữa những người đó dường như còn có cái khác bất lương mục đích, nếu không phải nói liền Vệ Đông giới thiệu tới được, phòng chừng những người đó sẽ ở nửa đường trên đối với mình xuống tay. Bởi vậy nàng một lần ban tựu ngựa trên đánh xe trở về, quý là quý một chút nhưng an toàn thứ nhất. Về sau ngươi uống rượu thời điểm cũng gọi là ta đi, ta cũng muốn đi uống rượu. Trần Thiên Minh lôi kéo Phương Thúy Ngọc cánh tay cầu xin của hắn, cũng không biết vì cái gì hắn hiện tại dựa vào một chút gần Phương Thúy Ngọc đã nghĩ mới vừa mới nhìn qua A Tấm. Nguyên lai nam nữ còn là có thể như vậy chơi trò chơi, xem ra chính mình về sau muốn cùng tỷ tỷ cũng như vậy chơi mới được. Nhưng là có thể tỷ tỷ sẽ không khẳng, trước kia chính mình tay nắm đưa đến nàng quần áo. Bên trong nàng tựu tức giận hơn nữa, nàng lúc ngủ cho tới bây giờ là không chịu cởi y phục xuống, cũng không để cho mình cởi y phục xuống. Đáng tiếc a, bằng không mọi người cởi y phục xuống là có thể chơi trò chơi. Phương Thúy Ngọc do dự một lần vẫn là hơi gật gật đầu. Nàng mệt mỏi, nàng suy nghĩ nhanh lên tắm rửa một cái, ăn nữa một vài tự chế giải men ngủ lại. Trong lúc nàng nằm xuống giường, lúc Trần Thiên Minh tựu xoay người ôm nàng. Tỷ, ngươi đi học rất vất vả, ta ôm ngươi ngủ. Nói xong Trần Thiên Minh một bàn tay xuyên qua cổ của nàng xoa bả vai, tay kia thì tái đặt ở của nàng. Tiền, Trần Thiên Minh nghĩ đến A Tấm trên người nam kia chính là như vậy nắm cái kia nữ, sau đó cái kia nữ tự liều mạng địa kêu, dường như rất thống khổ. Bất quá tỷ tỷ là không thống khổ bằng không nàng sáng sớm tự kêu lên. Phương Thúy Ngọc cũng cảm giác được Trần Thiên Minh hôm nay dường như có điểm hưng phấn, trước kia chỉ là lấy tay che ở của mình tô trên đỉnh tự ngủ, nhưng hắn khuya hôm nay lại là vuốt chính mình dường như cùng người khác đùa giỡn dường như. Tiểu Minh, ngươi còn không ngủ được sao? Phương Thúy Ngọc cảm giác mình có điểm khó chịu, hắn không ngừng mà vuốt chính mình dường như có hào nhiều hơn sâu tại của nàng nơi đó đi dường như, nàng suy nghĩ. Nhưng lại không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ta ngay lúc đó đang ngủ a, ngươi cũng mau điểm ngủ đi. Trần Thiên Minh muốn đem tay thân hướng Phương Thúy Ngọc phía dưới, nhưng là hắn lại sợ Phương Thúy Ngọc mắng hắn cho nên không dám thân đi xuống. Phương Thúy Ngọc không nói gì, hắn như vậy vuốt chính mình nàng sao có thể ngủ được đâu. Tiểu Minh, tay ngươi không nên cử động, ngươi nhích tới nhích lui tỷ tỷ ngủ không được. Nếu Trần Thiên Minh mỗi ngày buổi tối đều như vậy ôm chính mình vuốt chính mình, đó cũng là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại mất đi trí nhớ. Nhưng là nếu Trần Thiên Minh không có mất đi trí nhớ lời nói, hắn còn có thể cùng chính mình ở một chỗ sao? Hắn trước kia là chán ghét của mình, ngay cả mình đến yên tĩnh bảo toàn công ty cũng không được. A, ta đây không dám động. Trần Thiên Minh ngừng lại, bất quá hắn tay còn tại Phương Thúy Ngọc tô trên đỉnh. Kỳ thật khuya hôm nay hắn cũng là không bình tĩnh, bởi vì hắn thấy được cái kia đánh nhau trường hợp cảm giác mình dường như phi thường quen thuộc. Còn lại hắn còn sau khi thấy qua Địch Chí lấy tới cuộn phim, cảm giác cái loại này nam nữ ở trên giường đánh nhau đích tình cảnh hắn cũng phi thường quen thuộc, hơn nữa dường như phi thường thích bộ dáng. Kỳ thật Phương Thúy Ngọc cũng không biết nàng nghĩ đến dùng võ hiệp tấm qua kích thích Trần Thiên Minh, nhớ lại làm cho hắn nhớ lại cái gì y sinh nói qua tốt nhất có thể mang Trần Thiên Minh trở lại hắn trước kia địa phương, như vậy mới có thể khôi phục trí nhớ của hắn. Nhưng này là ở rét nước, Phương Thúy Ngọc tại sao có thể mang theo hắn trở về đâu? Bọn họ không có thân phận chứng, một khi bị khúc tiết kiệm gián điệp ngay lúc đó vấn đề tựu lớn. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc chỉ có thể là mua chút đánh võ tấm để Trần Thiên Minh nhìn xem có thể hay không kích thích hắn khôi phục trí nhớ. Về phần A Tấm, Phương Thúy Ngọc là không biết, nàng thật không ngờ chuyện nam nữ cũng là Trần Thiên Minh sở quen thuộc, chuyện tình hắn là dựa vào nam nữ song tu đề cao võ công vượt qua cửa ải khó khăn. Người cho là các ngươi đã thắng lợi sao? Người cũng rất coi thường chúng ta. Chấm, Trần Thiên Minh đang ở trong mộng không ngừng liều mạng địa kêu. Vốn tại ngủ say Phương Thúy Ngọc bị Trần Thiên Minh đánh thức, nàng đột ngột sửng sốt, bởi vì nàng nhớ lại những lời này là ở Hàn Tân lúc sắp chết nói ra, sau đó tự bắt đầu nổ tung, Trần Thiên Minh như thế nào sẽ nói những lời này đâu. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục trí nhớ? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc cao hứng địa phụ giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại, không cần làm ác mộng. Trần Thiên Minh mở to mắt, hắn đầu đầy mồ hôi địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Tỷ tỷ, ta vừa rồi làm ác mộng, ta mơ thấy có một người xấu suy nghĩ muốn giết ta, ta bị giết đã chết. Đứa ngốc đó là nằm mơ không thật sự. Phương Thúy Ngọc nghi hoặc địa nhìn Trần Thiên Minh, hắn dường như hay cùng mất trí nhớ giống nhau. Người có phải hay không nghĩ đến điều gì sao? Hoặc là suy nghĩ đến sự tình trước kia? Sự tình trước kia, ta thật không ngờ a. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn không phải là làm một giấc mộng mà thôi, thôi hơn nữa hắn cũng không đại nhớ rõ trong mộng đích tình cảnh. Tỷ tỷ, làm sao ngươi vẫn chưa có ngủ? Ta là bị ngươi nói mơ cấp đánh thức, ngươi vừa rồi vẫn kêu. Ngươi cho là các ngươi đã thắng lợi sao? Ngươi cũng rất coi thường chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta nhóm gặp chuyện không may lúc cái tên xấu xa kia theo như lời nói. Tiểu Minh, ngươi thật sự không nghĩ ra được sao? Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại đi sao? Hoặc là suy nghĩ trong mộng chuyện phát sinh chuyện cũng đúng. Phương Thúy Ngọc không cam lòng hỏi Trần Thiên Minh. Nếu Trần Thiên Minh thật có thể nghĩ đến sự tình trước kia vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh không biết làm sao địa lắc đầu. Ta đây hảo hảo ngẫm lại. Nói xong hắn bắt đầu nghĩ trong mộng chuyện phát sinh chuyện. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh tự ôm cái đầu thống khổ nói. Tỷ tỷ đầu của ta đau quá, dường như có rất nhiều kim đâm tại đầu của ta, lý giống nhau, ta không nghĩ, ta không cần suy nghĩ. Phương Thúy Ngọc nhìn Trần Thiên Minh hiện tại giống một cái bất lực hài từ, cả người run rẩy, nàng vội vàng ôm lấy Trần Thiên Minh. Tiểu Minh, ngươi không cần suy nghĩ tỷ tỷ không? Ngươi cái gì cũng không nếu muốn. Ngươi muốn đến sự tình trước kia đã nghĩ không thể tưởng được, sự tình trước kia coi như xong. Khuya hôm nay nàng lại buôn bán lời hơn 10.000 như vậy đi xuống, không bao lâu nữa nàng là có thể kiếm được hồi rét nước nhập cư trái phép phí. Trở lại rét nước sau nàng tái nghĩ biện pháp khôi phục Trần Thiên Minh trí nhớ. Nói thật Phương Thúy Ngọc luyến tiếc cùng Trần Thiên Minh tách ra, một khi hắn khôi phục trí nhớ hắn nhất định là sẽ không tái cùng chính mình ở cùng một chỗ. Đó cũng là Phương Thúy Ngọc mâu thuẫn chuyện tình. Tỷ tỷ ngượng ngùng, không phải ta không nghĩ mà là ta tưởng tượng đắc nhiều lắm, đầu cũng rất đau, thật sự đau quá a. Trần Thiên Minh thống khổ mà đem vùi đầu tại Phương Thúy Ngọc đầy đặn trong núi lớn, càng không ngừng đung đưa đầu để Phương Thúy Ngọc cảm giác mình nơi đó có điểm dương cùng với tô. Ta đã biết Tiểu Minh không có việc gì, ngươi mau ngủ đi. Tỷ tỷ sáng sớm còn muốn đi học đâu. Phương Thúy Ngọc cảm giác được trong lòng Trần Thiên Minh cảm xúc dao động rất lớn, xem ra hắn nhìn chút đánh nhau tấm là có dùng là chính mình không. Hắn để hắn nhìn nhiều một vài, nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Cách chương.